cách ngừng ngừng hơi thở. Cây thiếu đất, cây sống sống với ai? Chuyện trăm năm ân tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạnh sống cho đời. Trời sẽ xanh, rồi mai